Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 4 bị khóa chết đại môn, thiên tài nhất, dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc, người này nghiêu so à, còn chơi lên mạng luyến, ta đây trung tâm mong ước ngươi có thể tán gái thành công, ta còn là tính. Ngày thường chính mình ăn cơm còn đều lao lực đâu, chơi chơi còn hảo, tìm cái bạn gái ta nhưng nuôi không nổi, khâu soái trên cơ bản không có gì đứng đắn chức nghiệp. Thuộc về cái loại này thượng mấy tháng ban, liền từ chức nghỉ ngơi mấy tháng người, trên tay vài chương thẻ tín dụng qua lại đảo. Vương Tường Vũ vẫn luôn đang nghe phía sau khâu soái cùng Nhậm Phi hai người lại nhảy dài dòng. Cùng Nhậm Phi lựa chọn mục tiêu bất đồng, hắn vẫn là tương đối xem trọng Trương Linh Minh, bởi vì hắn phát hiện Trương Linh Minh là một cái bị tiềm tàng mỹ nữ. Sở dĩ nói như vậy là hắn phát hiện Trương Linh Minh nếu trích rớt cái kia cơ hồ che đậy trụ nửa khuôn mặt mắt kính sau, ở hảo hảo lộng lộng tóc, tuyệt đối thuộc về cái loại này tiểu gia bích ngọc hình mỹ nữ. Hơn nữa nói chuyện cũng nhu nhu nhược nhược, chính phù hợp khẩu vị của hắn, cùng Nhậm Phi không sai biệt lắm. Hắn đánh mục đích cũng là có thể ở chỗ này ngủ liền ngủ, nếu không thành liền trường tuyến phát triển. Đến nỗi Trương Khắc Khắc, Ngô Tử Hào hai người ở suy cái gì ý niệm, hắn cũng không biết. Bất quá Trương Khắc Khắc đối hắn nhưng thật ra không có gì uy hiếp. Người lớn lên xấu còn chưa tính, miệng còn như vậy xú, nghĩ đến sẽ không có người đắc ý hắn. Nhưng thật ra Ngô Tử Hào, tuy rằng tuổi là bọn họ chung lớn nhất, nhưng là nhìn lại một chút cũng bất lão. Hơn nữa rất có ổn trọng cảm giác, phỏng chừng sẽ là rất nhiều nữ sinh đồ ăn. Rốt cuộc hiện tại được hoan nghênh nhất chính là giống Ngô Tử Hào cái loại này, nhan giá trị cùng khí chất đều ra đại thúc. Đang nghĩ ngợi tới chính mình có thể hay không gặp được đối thủ cạnh tranh, Vương Tường Vũ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Hắn theo bản năng nhìn về phía một bên, kết quả vừa vặn liền thấy được phía trước hắn cùng Trương Linh Minh đều xem qua kia bức họa. Lại một lần thấy được cái kia khuôn mặt bị mơ hồ, chỉ có một đôi mắt thập phần rất thật nữ nhân. Chỉ là lúc này nhìn đến, hắn lại cảm thấy họa nữ nhân giống như cùng không lâu trước đây nhìn đến có chút biến hóa. Đang lúc hắn dừng lại muốn nhìn kỹ xem thời điểm, liền nghe Ngô Tử Hào cùng Trương Khắc Khắc hai người đối hắn cùng hắn phía sau Nhậm Phi cùng khâu soái thúc giục nói: các ngươi ba cái cọ sát cái gì đâu, chạy nhanh theo kịp. Ân, đã biết. Nghe được Ngô Tử Hào thúc giục, Vương Tường Vũ cũng không hề đi đoan trang kia bức họa, cùng phía sau khâu soái hai người cùng nhau nhanh hơn bước chân hướng phía trước đi đến. Mà ở bên kia, lưu thủ vài người cũng đều bắt đầu ở phòng khách nhàm chán tham quan lên. Biệt thự tổng cộng có 2 tầng. Bọn họ trước mắt là ở tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất chủ yếu là từ hành lang, phòng khách, nhà ăn, phòng bếp, buồng vệ sinh mấy khối tạo thành. Đến nỗi trên lầu, tất toàn bộ đều là phòng ngủ. Phòng rất nhiều, chừng 10 mấy gian. Hơn nữa mỗi một gian diện tích đều không nhỏ. Lưu Phong ngồi ở trên sofa, cũng không có những người khác như vậy tò mò nơi này. Hắn từ trong túi lấy ra một cây yên, vừa định điểm thượng, liền nghe Vương Mai Mai cố ý ho khan một tiếng. Lưu Phong theo thanh âm nhìn lại, thấy Vương Mai Mai ở không vui nhìn chính mình. Hắn cười cười liền lại đem thuốc lá sủi trở về. Ngượng ngùng a, không có việc gì, ngươi chịu là được, ta vừa mới chỉ là giọng nói có chút không thoải mái. Lưu Phong thái độ lệnh Vương Mai Mai cũng hòa hoãn sắc mặt, Nàng lúc này đi vào Lưu Phong bên cạnh, sau đó tò mò hỏi, xem ngươi ở trong đàn rất rộng rãi, như thế nào gặp mặt người như vậy buồn? Ta là có chút buồn, bất quá quen thuộc sẽ tốt một chút. Nói đến nơi này, Lưu Phong trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói, phỏng chừng ta trưởng thành như vậy làm ngươi thực thất vọng đi. À, không không có, ta cảm thấy ngươi khá tốt, đương nhiên, cùng ta trong tưởng tượng khẳng định sẽ có chút sai biệt. Ta tưởng ngươi khẳng định cũng giống nhau, cảm thấy ta và ngươi trong tưởng tượng không giống nhau đúng không? Không có, ta cảm thấy ngươi khá tốt, cùng ta trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Money, Lưu Phong là một cái nhìn qua thực thành thật người, nói ra nói tự nhiên lệnh Vương Mai Mai cảm thấy thực thật, thậm chí còn có chút ngượng ngùng. Mẹ Tiếu Tiếu cùng Từ Hải Minh Tắc có chút cùng chung chí hướng ý tứ, bởi vì hai người đều đứng ở phía trước cửa sổ, đang nhìn bên ngoài. Ngươi đang xem cái gì? Từ Hải Minh quay đầu, phát hiện Mễ Tiếu Tiếu thế nhưng cũng ở cùng hắn giống nhau, đứng ở cách vách phía trước cửa sổ. Ngươi đang xem cái gì? Mễ Tiếu Tiếu hỏi ngược lại. Đang xem bên ngoài tường vây. Không biết vì cái gì luôn có một loại tiến ngục giam cảm giác. Ngươi đâu? Ta không có lại xem tường vây, nhưng là ta có cùng ngươi giống nhau cảm giác. Ta cảm thấy này đống biệt thự thực dọa người. Hơn nữa ta vừa mới đứng ở phía trước cửa sổ thời điểm, ta mơ hồ giống như thấy được trên cửa sổ có mặt khác một khuôn mặt đang nhìn ta. Mẹ Tiếu Tiếu có chút lạnh lạnh nói xong, Từ Hải Minh Tắc cường cười nói, thiệt hay giả? Phỏng chừng là giả đi. Dù sao lòng ta bên trong kỳ thật rất sợ hãi. Tốt nhất nhanh lên nhi điện báo, ngươi là làm cái gì công tác? Từ Hải Minh đột nhiên đối Mễ Tiếu Tiếu tới hứng thú. Làm công, ta cũng là làm công, nhưng là làm công cũng phân rất nhiều loại. Trên thực tế mỗi người đều là làm công, quan viên vì làm công, công nhân vì lão bản làm công, lão bản vì hợp tác thương làm công, hợp tác thương vì ngân hàng làm công, ngân hàng vì cho vay người làm công. Tất cả mọi người đều là người làm công, chỉ là ngành nghề bất đồng mà thôi. Từ Hải Minh nghiêm trang nói xong, Mễ Tiếu Tiếu tắc vèo một tiếng bật cười. Ngươi thật đúng là có thể nghiêm trang nói bậy. Ta là bác sĩ ở Nhân dân bệnh viện khoa phụ sản, ngươi nếu là có yêu cầu có thể tới tìm ta. Ta cảm thấy ta tạm thời không yêu cầu. Từ Hải Minh cười lắc lắc đầu. Đúng lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên vừa động, thế nhưng nhìn đến vị diện hồng hề hề trên tường vây, chậm rãi đột hiện ra một khuôn mặt tới. Hắn không xác định, dùng tay xoa xoa cửa sổ tiếp nước sương mù, nhưng là lại xem qua đi thời điểm đọc sách lại không có phát hiện dị thường. Mà ở trong viện, Ngô Tử Hào vài người cũng đã mở ra cái kia căn nhà nhỏ môn. Bên trong loạn mã bảy tao đôi rất nhiều đồ vật, nhưng xác thật là một cái xứng điện thất, máy phát điện cũng ở, hơn nữa là liên tiếp tốt, chỉ cần làm nó phát động lên liền có thể. Trương Khắc Khắc đối với thứ này tương đối hiểu, mà kho hàng cũng có dư, không phí nhiều ít công phu, máy phát điện liền ong ong vận chuyển lên, đem cái kia đại áp kéo lên, hẳn là sẽ có điện. Trương Khắc Khắc chỉ huy Khâu Soái, Khâu Soái ở ý bảo hạ đem phía sau áp đẩy đi lên, liền thấy trên đầu đèn điện ở cực nhanh chớp động hai hạ sau sáng lên. Hoàn mỹ, Vương Tường Vũ hưng phấn vỗ tay một cái, đã gấp không chờ nổi muốn trở về cùng Trương Linh Minh lôi kéo làm quen. Ngô Tử Hào đánh giá liếc mắt một cái kho hàng đôi đồ vật, theo sau đối vài người hỏi, các ngươi nghe thấy được sao? Phương diện này giống như có một cổ xú vị không chuẩn là tử thi Nga. Rốt cuộc trong lời đồn những cái đó ở thành phố mất tích người đều sẽ ở chỗ này bị tìm được, kia xem ra có thể là ta khứu giác ra vấn đề. Ngô Tử Hào đối với nháo quỷ nghe đồn căn bản không tin, vì thế nhún vai, liền trực tiếp đi ra ngoài. Phía sau, Vương Tường Vũ vài người cũng đem căn nhà nhỏ môn đóng lại, bước nhanh về tới biệt thự, nhưng mà bọn họ mặc cho ai đều không có phát hiện. Bọn họ ở tiến vào khi không có người đi quan, càng không có người đi khóa lại cửa sắt, lại không biết khi nào đã là bị người lặng yên không một tiếng động thượng khóa. Biệt thự xuất hiện ánh sáng, cứ việc ánh sáng có chút ám, nhưng là lại muốn so dùng ngọn nến linh tinh chiếu sáng vật mạnh hơn nhiều. Mỗi người bộ dáng đều ở tối tăm hoàn cảnh hạ bị vô hạn kéo trường. Nhìn qua, thật giống như tại đây biệt thự còn có rất nhiều vốn không nên tồn tại người giống nhau. Chưa xong còn tiếp, người dùng di động thỉnh xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm money. Hết chương.